hiện tại cửa thành sắp bị công phá, ngươi còn có tâm tình ở đây mà nghe lén, chuyện này thực sự không phù hợp với tính cách của ngươi nha. Mộ Dung Thành Anh khổ sở cười một tiếng, ta chỉ muốn tùy hứng một lần. Noãn Noãn thở dài, không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Độc của mẫu hậu ta có thể giải không? Mộ Dung Thành Anh nhỏ giọng nói. Mâu Trung khẽ run lên, tràn ngập hy vọng. Noãn Noãn cau mày, mặc dù trong lòng oán giận với Mộ Dung Thành Anh, nhưng mà đối với Như Phi bài thi tuyệt sắc này, trong lòng dù sao cũng có hơi đồng tình. Hơn nữa tấc, thốn, tương tư đúng là kỳ độc thiên hạ khó gặp. Vì vậy nói thật, không nhất định, Mộ Dung Thành Anh thu mắt, yên lặng ngắm nhìn Như Phi ngủ say. Vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Dung Thành Anh như vậy Noãn Noãn chưa từng nhìn thấy. Ấn tượng trong đầu về hắn, là bài thi môi đỏ mỏng, nụ cười dịu dàng, còn có trong mắt luôn có toan tính. Ta sẽ cố hết sức, không tự chủ, Noãn Noãn mở miệng, nói xong liền hối hận. Không phải là muốn rời đi sao? Gật đầu một cái, ánh mắt Mộ Dung Thành Anh chứa chan cảm kích, Noãn Noãn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thành Anh, rất kỳ quái lại không có cảm giác bị người tính kế như lúc trước. Mộ Dung Thành Anh cho người ta cảm giác thành thật hơn rất nhiều. Nhìn cái gì? Mộ Dung Thành Anh cúi đầu cười cười, đột nhiên cưng chiều nhìn Noãn Noãn, Noãn Noãn lắc đầu một cái, nghĩ thầm nhất định mình điên rồi. Tính tình một người dễ dàng đổi như vậy sao? Người cứ cười giống như trước đi. Chỉ có cười như vậy, mới xứng với Mỹ Dự. Dự, tiếng Tam, danh Dự, hoàng đế lang sói của ngươi. Noãn Noãn liếc hắn một cái, quay đầu nhìn bầu trời. Hoàng đế lang sói, Mộ Dung Thành Anh chậm rãi nâng khóe môi lên, mắt phát sáng rạng rỡ. Noãn Noãn cảm thấy trẫm là một con sói sao? Noãn Noãn không nhìn hắn, trực tiếp mở miệng, hơn nữa là một con sói đội lốt cừu. Mộ Dung Thành Anh cười khẽ, thì ra Noãn Noãn vẫn nghĩ trẫm như vậy, không trách được mặc kệ trẫm cười như thế nào với nàng. Nàng luôn không cảm kích, Noãn Noãn nhẹ nhàng ho một tiếng, đó là bởi vì ngươi cười là cười giả, cười có mục đích, mặc kệ cười như thế nào, là cười không phát ra từ đáy lòng. Thật sao? Mộ Dung Thành Anh chợt hiểu sờ sờ mặt, vậy từ nay về sau, trẫm cười thực với Noãn Noãn thì như thế nào? Trong nội tâm Noãn Noãn khẽ động, trực tiếp đi vào phòng, ngươi chính là trở về đi thôi. Cẩn thận vừa đi liền tạo cơ hội cho Mộ Dung Thánh Ly tấn công vào Hoàng Cung. Mộ Dung Thành Anh đứng rất xa, đột nhiên nhỏ giọng nói, Noãn Noãn, nàng không phải muốn biết ta sẽ lấy nàng làm điều kiện trao đổi với Mộ Dung Thánh Ly hay không sao? Nàng lưu lại rồi sẽ biết. Noãn Noãn dừng bước lại. Hay là nàng không có dũng khí ở lại để biết kết quả? Âm thanh rất mềm rất ấm của nam nhân phía sau lưng. Ta sẽ lưu lại, Noãn Noãn nhỏ giọng nói. Sau đó trực tiếp đi vào phòng rồi đóng cửa. Không phải là muốn kết quả, chỉ là muốn giải thốn tương tư. Noãn Noãn muốn tìm lý do cho mình. Bên ngoài Linh Thú Cung, Mộ Dung Thánh Khuynh tiến lên đón. Hoàng huynh, huynh, Mộ Dung Thành Anh đứng lại, nhỏ giọng nói, thập nhất, trẫm cũng mệt mỏi, muốn giống như kim ưng tiêu sái một lần. Cách chương.